trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày Đặng Thế Dũng. Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bình diện tâm lý về sự ổn định hay là an định và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bình diện tâm lý thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định và sự tiên liệu. Trên bình diện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác. Cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài, và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật qua một thí dụ sau đây. Chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động, vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng nhắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.